Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảm bảo sẽ lại là một làn sóng cười rụng răng ở trên mạng cho mà xem. Ngẫm lại thì cô ta đường đường là đại tiểu thư Đường gia. Cực kỳ có tiếng vậy mà lại biến thành đối tượng cười nhạo trên mạng xã hội. Cũng vui đó chứ. Khi Đường Mật đến tới, Mộ An An còn cố ý nói. Tôi muốn đi nhảy lầu. Đường đại tiểu thư đi cùng nha. Nụ cười của Đường Mật có chút cứng đờ nhưng vẫn gật đầu. Được. Vào lúc này Đường Mật có hơi hối hận. Đây là lần đầu Đường Mật mất kiên nhẫn. Lúc biết Tông Chính Ngự cao cao tại thượng. Vậy mà lại vào khu vui. Chơi này cùng với Mộ An An. Đường Mật đã không giữ được bình tĩnh rồi. Là một tiểu thư quyền quý. Cô ta lần đầu đi đến khu vui chơi như thế. Lúc còn nhỏ phải học đủ thứ kỹ năng. Cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước. Sau này lớn dần trở thành tiểu thư quyền quý thì những nơi này chính là cấm địa của cô. Cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước. Ý nói luẩn quẩn trong nhà không màng thế sự như các vị tiểu thư xưa. Cô hối hận rồi. Đáng ra cô không nên đến nơi này. Nhưng, nếu đã đến đây rồi thì cô nhất định phải đạt được mục đích của chuyến đi này. Khi bốn người họ rời khỏi Singapore Sling đi đến nơi khác. Ánh mắt Đường Mật nhìn Mộ An An lúc này đã mang theo sát khí. Hôm nay cô ta nhất định sẽ khiến Mộ An An không thể đứng thẳng đi ra khỏi khu vui chơi. Những lượt chơi sau, Mộ An An không chơi khăm Đường Mật nữa mà chơi rất nghiêm túc. Mộ An An khá thích chơi chung với em gái của Đường Mật. Cô gái nhỏ tuổi còn nhỏ nhưng lá gan lại rất lớn. Càng chơi càng hưng phấn. Còn thất gia trong suốt hành trình đều bảo vệ chăm sóc cho Mộ An An. Mộ An An lại thích kích thích người khác. Biểu cảm trên gương mặt Đường Mật đã âm thầm sụp đổ mấy lần. Vì cô ta không có cách nào chấp nhận được. Trong lòng cô ta, Tông Chính Ngự giống như một vị thần ở trên cao. Hào quang cao ngất trời. Cao cao tại thượng, liếc nhìn chúng sinh. Kết quả cả quá trình anh đều thu liễm hết hào quang của chính mình. Không chỉ đích thân chăm sóc cho Mộ An An, mà còn chăm sóc rất tận tình nữa. Đường Mật rất thích người đàn ông này. Nhưng người đàn ông đó lại hy sinh cho người con gái khác. Cô ta tất nhiên là giận tới tim rỉ máu. Khi nhìn cảnh tượng ở trước mặt, Đường Mật đột nhiên nói một câu. Chúng ta vào nhà ma đi. Cách chương.